Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464 Diệt Ôn Đế, chân đạp sáng thế Bạch Liên, Thạch Thiên bay khỏi Vệ Linh Thạch Lâm. Vừa mới rời đi sáng thế Bạch Liên, một con rắn nhỏ liền vọt lại đây, chui vào Thạch Thiên trong lòng ngực, mở miệng nói. Chủ nhân ngươi rốt cuộc ra tới, đúng vậy, ra tới, Hàn Thiên Kỳ bọn họ đâu? Thạch Thiên hỏi, Hàn Thiên Kỳ bọn họ đi trở về, 3.000 năm trước đi, vốn dĩ nói qua đoạn thời gian liền trở về, không biết vì cái gì đến bây giờ cũng chưa trở về, con rắn nhỏ trả lời nói. Nga, kia hiện tại khoảng cách ta đi vào đã bao nhiêu năm? Thạch Thiên mở miệng hỏi, 1.000 năm ni, con rắn nhỏ trả lời nói, không thể tưởng được lại là như vậy lâu rồi, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, ta chờ nhưng nhàm chán đâu, con rắn nhỏ oán giận nói, nhàm chán, ngươi không phải trường ra thứ 9 cái đầu sao, này 1.000 năm ngươi chỉ sợ cũng không thiếu ngủ say đi, Thạch Thiên trực tiếp liền vạch trần con rắn nhỏ. Hắc hắc, chủ nhân ngươi thật lợi hại. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, con rắn nhỏ cười nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Thiên Kỳ thời gian dài như vậy không trở về. Hẳn là xảy ra chuyện gì? Thạch Thiên mở miệng nói. Nghe chủ nhân, con rắn nhỏ mở miệng nói. Kia chúng ta đi thôi. Thạch Thiên nói, giơ tay, một đạo bạch quang từ trong tay hắn hiện lên mà ra, hóa thành một đạo màu trắng môn hộ, từ nơi này đi vào, chúng ta liền có thể trở lại thần điện khu vực. Thạch Thiên cười nói, lợi hại như vậy sao, chúng ta tới thời điểm chính là bay 1 năm a, con rắn nhỏ kinh ngạc nói, ha ha, đi vào chẳng phải sẽ biết. Thạch Thiên cười lớn nói, sau đó thúc dục dưới chân Bạch Liên bay vào bạch quang bên trong, vô tận trong hư không, Ôn Đế ngồi ở một chương bộ xương khô ghế dựa phía trên, vẻ mặt buồn bực chi sắc, ở hắn bên người, còn có mười mấy ôn tộc, đứng thẳng ở một bên, hừ, Ôn Đế đột nhiên chụp một chút lưng ghế. Sau đó từ bộ xương khô ghế dựa phía trên đứng lên. Sau đó mở miệng nói. Đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Nói là giám thị nhân loại. Chính là những nhân loại này giới chủ căn bản không rời đi thần điện phạm vi. Như vậy giám thị có tác dụng gì? Ôn Đế đại nhân. Ngươi đừng nóng giận. Vị kia mệnh lệnh. Chúng ta không thể không nghe a. Một cái tám chuyển cảnh giới ôn tộc từ bên cạnh khuyên đến. Vị kia, ngươi liền tên của hắn cũng không dám nói sao? Hắn liền như vậy đáng sợ sao? Ôn Đế hét lớn, đúng vậy, vị kia rốt cuộc là ai? Ta cũng rất hiếu kỳ, các ngươi có thể nói cho ta sao? Một thanh âm thập phần đột ngột vang lên. Nháy mắt hấp dẫn sở hữu ôn tộc lực chú ý. Ngươi là ai? Ôn Đế nhìn đứng ở Bạch Liên phía trên thân ảnh, vẻ mặt cảnh giác mở miệng hỏi. Có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ, hơn nữa liền hắn đều nhìn không thấu chân chính thực lực người. Không phải do hắn đại ý, ngươi không quen biết ta sao? Bất quá ta nhận được ngươi. Ôn Đế, Thạch Thiên mở miệng nói, ngươi như thế nào nhận thức ta? Ôn Đế khó hiểu hỏi, bởi vì ngươi có một cái phân thân liền chết ở tay của ta, Thạch Thiên cười nói. Phân thân, Ôn Đế nghe vậy, nháy mắt nghĩ tới lúc trước chính mình đã từng lẻn vào thần điện phạm vi. Ở một ít thế giới phóng thích virus chi nguyên. Cũng ở trong đó một cái thế giới để lại một đạo phân thân. Nhớ tới sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ôn Đế lại lần nữa hỏi. Cái này ngươi liền không cần đã biết. bởi vì ngươi lập tức liền có thể cùng phân thân của ngươi đi gặp mặt Thạch Tiên nói. Giơ tay nhẹ nhàng một lóng tay. Ngay sau đó, Ôn Đế liền kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu hắn thế nhưng trường ra một đóa màu trắng hoa sen. Làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, này đóa màu trắng hoa sen thế nhưng ở hấp thu trong thân thể hắn năng lượng, bay nhanh trưởng thành, không riêng gì hắn. Cùng hắn cùng nhau mười mấy ôn tộc thân thể thượng đồng dạng tất cả đều xuất hiện màu trắng hoa sen. Hơn nữa cũng bị hấp thu năng lượng. Càng quan trọng là, này màu trắng hoa sen thấy được, sờ không được, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều sẽ từ này màu trắng hoa sen trên người xuyên qua. Khởi không đến nửa điểm tác dụng, đây là thứ gì? Ôn Đế lại kinh lại khủng hỏi, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng nếu ngươi nói cho ta ngươi trong miệng vị kia là ai, này hoa liền sẽ biến mất là được. Thạch Tiên nhàn nhạt nói, vị kia là chúng ta ôn tộc hủy diệt chi chủ, hắn kêu Tống Khánh Tường. Ôn Đế không chút do dự nói, Tống Khánh Tường, hắn thế nhưng thành hủy diệt chi chủ. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, ta đã nói, ngươi mau làm này tiêu tiền thất. Ôn Đế hét lớn, hảo. Thạch Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng một lóng tay, Ôn Đế đỉnh đầu bạch liên lập tức liền biến mất không thấy. Bất quá Ôn Đế lại không có bất luận cái gì thả lỏng, trên mặt ngược lại lộ ra một mặt thống khổ chi sắc, từng câu từng chữ nói, ngươi không tuân thủ tín dụng. Giọng nói rơi xuống, Ôn Đế thân thể liền chợt bạo liệt mở ra, vô số nhỏ bé màu trắng hoa sen từ thân thể hắn chui ra, hóa thành màu trắng quang điểm tiêu tán mở ra. Ta không có không tuân thủ tín dụng, chẳng qua ngươi không rõ. Bạch Liên biến mất, đồng thời biến mất còn có ngươi sinh mệnh. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, mặt khác mười mấy ôn tộc đỉnh đầu Bạch Liên cũng đồng thời biến mất. Thực mau liền đều bước Ôn Đế vết xe đổ. Cùng lúc đó, hủy diệt chi vực nổi, Tống Khánh Tường chợt mở mắt, sau đó mở miệng nói, Ôn Đế đã chết. Ôn Đế đã chết, là thông thiên giới chủ ra tay sao? Mã Liệt mở miệng hỏi, hẳn là sẽ không. Ôn Đế đối mặt thông thiên giới chủ, có chút mười mấy ôn tộc trợ giúp, như thế nào cũng có thể trốn rớt. Nói nữa, ngươi không phải cho bọn họ thuấn di phù sao? Tống Khánh Tường lắc đầu nói, trừ bỏ thông thiên giới chủ, còn có ai đâu? Chẳng lẽ là thần điện chi linh? Mã Liệt tiếp tục suy đoán nói, thần điện chi linh cũng sẽ không ra tay. Bọn họ nếu ra tay đánh chết Ôn Đế, nhất định muốn tiêu hao không nhỏ năng lượng, đến lúc đó bọn họ lấy cái gì đối kháng hủy diệt chi nguyên? Tống Khánh Tường lại lần nữa phủ định Mã Liệt suy đoán, kia còn có thể là ai đâu? Mã Liệt nhíu nhíu mày nói, ngươi quên mất một người, một cái biến mất một vạn năm người. Tống Khánh Tường mở miệng nói, ngươi là nói Thạch Thiên? Mã Liệt lập tức liền phản ứng lại đây. Không tồi, chính là hắn, một vạn năm, hắn vẫn luôn đều không có xuất hiện quá. Hiện giờ cũng nên xuất hiện. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta này liền đi giết hắn. Mã Liệt mở miệng nói, không vội, hắn hiện tại hẳn là đã tiến vào thần điện phạm vi. Chờ ta điều động sở hữu ôn tộc, thúc giục hủy diệt chi nguyên, cường công thần điện. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói, hảo, ta có thể dùng không gian chi nguyên trợ giúp ngươi, trực tiếp đem hủy diệt chi nguyên dịch chuyển đến tứ đại thần điện trung ương, cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Mã Liệt mở miệng nói, thực hảo, lúc này đây, ta liền không tin hắn còn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Tống Khánh Tường nâng lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt, hung hăng nói, tới rồi, hiện tại cũng là thời điểm đem hắn cùng chúng ta ân oán chung kết. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.